mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, đường về 2, cực đêm thứ 80 ngày. Quý Mạc Ngôn, thời khinh khinh đợi nhân chuẩn bị xuất phát, đi tới tốc độ, muốn so với trước kia càng thêm nan đứng lên, cơ hồ hơn mười mấy giờ tài năng đi trước mấy ngàn thước. Nhân có thể nắm trong tay biến dị thực vật cùng biến dị động vật tác chiến. Biến dị tang thi càng thêm càn rỡ đứng lên, này dọc theo đường đi, bọn họ không phải trốn chạy chính là chiến đấu, những người khác cấp bậc không đủ. Căn bản lấy biến dị tang thi không có cách nào, chỉ có thể đi thanh lý biến dị động vật cùng biến dị thực vật. Về phần biến dị tang thi, liền giao cho Quý Mạc Ngôn đến đối phó. Cũng may Quý Mạc Ngôn đã vượt qua thập giai, cho nên cùng này biến dị tang thi có một trận chiến khả năng. Vài lần xuống dưới, tìm được đối phó chúng nó phương pháp, mặt sau đi đường liền trở nên đơn giản chút. Cực đêm đệ 95 thiên. Đế đô đang nhìn, có được tinh thần hệ dị năng Diêm Hy cùng thời khinh khinh. Cao hứng nói với mọi người phát hiện này, mọi người nghe vậy, cũng đều nhẹ nhàng thở ra, rốt cục phải về đến đế đô. Bọn họ này một đường thật sự là quá gian nan. Thời khinh khinh nhìn ra được đến, đại gia ánh mắt đều hồng toàn bộ, chảy rộng hồng tơ máu, mân mím môi, ra tiếng an ủi nói, đều đã khởi tinh thần đến. Đã đi đến nơi đây, chúng ta một người đều không thiếu, đây là tốt nhất sự tình, cho nên không có gì thật đáng buồn thương, chúng ta hẳn là cảm thấy kiêu ngạo mới là nhân ở lơi lỏng thời điểm. Dễ dàng nhất ra tình huống, cho nên Quý Mạc Ngôn cũng nghiêm túc nói vài câu, mọi người có thế này thu thập xong cảm xúc, cũng nhất tề tỏ vẻ. Kế tiếp, đại gia cũng muốn một cái cũng không có thể thiếu trở lại đế đô. Quý Mạc Ngôn, tại chỗ nghỉ ngơi hồi phục 2 giờ, bọn họ muốn điều chỉnh tốt nhất trạng thái. Đến đi kế tiếp đường, mọi người cấp tốc tìm địa phương lưu lại, ăn cái gì, hồi phục dị năng, 2 giờ sau, tiếp tục xuất phát, chính là, nhìn thời gian, bọn họ đã đi hơn 20 mấy giờ, chung quanh cũng không có gì nguy hiểm chặn đường, theo lý thuyết bọn họ đã sớm nên đến đế đô. Thế nào lúc này vẫn là không tới. Thời khinh khinh cùng Diêm Hy vận dụng tinh thần hệ dị năng. Tra xét một lần lại một lần. Kết quả đều nói cho bọn họ. Bọn họ quả thật khoảng cách đế đô gần. Về phần vì sao không tới. Hai người cũng là nghi hoặc nhanh. Thời khinh khinh đoán. Có phải hay không là so với chúng ta tinh thần hệ dị năng càng cường đại hơn biến dị tang thi. Đem chúng ta vây khốn. Coi nàng cùng Diêm Hy tinh thần hệ dị năng cấp bậc. Còn không có biện pháp làm được mở ra tinh thần lĩnh vực. Nhưng không có nghĩa là biến dị tang thi không thể a. Hiện tại thời khinh khinh dị năng cấp bậc là cửu giai. Diêm Hy còn lại là đạt tới thập giai. So với thời khinh khinh cấp bậc muốn cao, đều không có thể tra ra cái gì. Hơn nữa, thời khinh khinh còn có thần thức có thể kết hợp phụ trợ. Đồng dạng không có gì dị thường phát hiện, Quý Mạc Ngôn nhíu mi, không có dị thường, mới là lớn nhất dị thường, đối phương giấu kín tính phi thường tốt. Liền ngay cả hắn cũng vô pháp phát hiện, đưa bọn họ trói trụ lâu như vậy, nhưng không có động thủ, khẳng định là đang âm thầm quan sát đến, có thể làm đến loại trình độ này, khẳng định là biến dị tang thi không thể nghi ngờ. Hơn nữa, này chỉ biến dị tang thi. So với bọn hắn lúc trước gặp được, đều phải có trí tuệ. Tụ lại, Quý Mạc Ngôn tiếp đón mọi người đưa lưng về nhau lưng làm thành một vòng tròn. Cũng đem thời chi hành ôm vào trong ngực, nhường hắn vòng trụ cổ. Bất cứ lúc nào đều không cần buông ra. Thời khinh khinh cũng đem thời chi khoảnh ôm lấy đến. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mọi người trầm yên tĩnh, nghe được là lẫn nhau tiếng hít thở. Thậm chí tiếng tim đập cũng vang lên đến, này làm cho bọn họ không thể ức chế hoảng loạn đứng lên. Bình tĩnh, ở Viễn Nam mấy người sao động đứng lên khi, Quý Mạc Ngôn một cái nắm giữ bọn họ bả vai, điện bọn họ một phen, có thế này làm cho bọn họ ủ rũ nhi đứng lên. Không lại ý động, OCV by Love Dayo, hết chương.